Phong Thần Châu, chương 2480, Đại lục mênh mông vô cùng vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh nhìn mấy người Giang Bạch, Đạo Thiên Hành, Lý Nhàn Ngư, Vạn Khuynh Tuyết rồi vung tay lên. Từng viên Tịnh Ma Châu xuất hiện, đồ tốt, tự mình trải nghiệm đi. Nói xong, Tần Ninh cũng không giải thích gì nhiều. Đạo Thiên Hành và Giang Bạch nhìn về phía Tần Ninh, muốn nói lại thôi. Vạn Khuynh Tuyết vẫn mở miệng, Tần công tử, hay là phong ấn lối đi này trước đi đã. Nếu trước Diễm là cửu tế tự của tộc Luyện Ngục Ma, hắn ta mà chết, Luyện Ngục Ma nhất định sẽ chấn động, nhỡ may tập hợp lại. Giang Bạch và Đạo Thiên Hành cũng vội vàng gật đầu. Tần Ninh có thể giết được trước Diễm đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ rồi. Thế nhưng một khi ma tộc nhận được tin tức, chỉ sợ người đến nữa sẽ là bát tế tự, thất tế tự, ai biết rốt cuộc những người kia mạnh cỡ nào. Nếu đã như vậy, chẳng bằng nhân cơ hội này để tranh thủ thời gian phong ấn lối đi. Tần Ninh nhíu mày, đúng là hắn không muốn phong ấn, mà muốn xông thẳng vào trong đó. Thế nhưng cân nhắc đến tình trạng bây giờ của Tần Hải và sự an toàn của Khương Như Yên, Tần Ninh vẫn gật đầu. Tần Ninh đi đến bên cạnh lối đi, nhìn con đường như giếng cạn, lẩm bẩm. Sớm muộn gì cũng có một ngày mình vào đây xem rốt cuộc những ma tộc này đến từ đâu. Tần Ninh vừa nói xong liền giơ tay lên, từ dòng huyền văn ngưng tụ ra. Từng dòng huyền văn ngưng tụ ra từng huyền trận một. Trong phút chốc, mấy người Giang Bạch, Đạo Thiên Hành, Vạn Khuynh Tuyết đều sững sờ. Đây là đang ngưng tụ trận pháp, phải tốn bao nhiêu huyền trận vậy? Mà cùng lúc đó, đại lục Thương Lan, thế giới tâm trái đất, đại lục mênh mông vô cùng vô tận, không thể thấy được phần cuối của bầu trời, mà bên dưới cũng không biết rộng lớn bao nhiêu. Bầu trời và mặt đất từ trước đến nay đều thần bí làm cho người ta không nhìn thấu. Vào lúc này, ở dưới lòng đất của đại lục Thương Lan, một vùng trời đất rộng lớn hình thành ra một thế giới, đồng thời nhìn xung quanh cũng không phải có mỗi màu đen kịt mà có những ánh lửa đỏ bừng, mặc dù không sáng lắm nhưng cũng không khiến cả thế giới tâm trái đất tối đen như mực. Cách chương